Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chiến tranh thắng lợi cùng tin dữ. Một trận trải qua 2 năm, tại mới vừa khai chiến lúc, đối với, đúng, Konoha mà nói, cơ hồ là tuyệt cảnh, tuyệt đối không có lật bàn hy vọng thứ 3 lần nhẫn giới đại chiến. Tại Gen chiến thắng đánh chết đệ tam Raikik sau đó, hạ màn kết thúc, tạp chí trùng, mặc dù Gen cuối cùng trang bức, nhượng Sunet tiến vào Sparta trạng thái, nhưng những người khác, cũng đều là không nhịn được rụt cổ, chắc lưỡi hít hà không dứt, cũng tương tự không dám coi thường đến đâu Gen thực lực. Dù sao, Huyền Cương mới vừa thật đúng là, chính diện đánh tan đệ tam Raikik tối cường Chi Mâu A. Loại thực lực này, đã so hiện nay Konoha trong bất luận kẻ nào, đều mạnh hơn A. Đương nhiên, tại Gen từ nơi phế tích đi xuống sau đó, đệ tam Hokage cũng dựa theo trình tự, nhượng nhẫn giả đem phế tích dọn dẹp, tìm ra đệ tam Raikik thi thể, tỉ mỉ kiểm tra một phen. Cuối cùng, mới chân thật nhận thức đệ tam Raikik đã tử vong, bị tìm ra đệ tam Raikik thi thể, nhìn có chút thảm. Bụng vị trí, chỉ còn lại bụng hai bên, mấy cm misilta ra liên tiếp, nguyên bản bụng vị trí, xuất hiện một cái trống rỗng, bên trong phủ tạng những vật này, đã không tìm được bóng dáng, cũng không biết là bị đánh bay đi nơi nào, vẫn bị Gen một quyền kia, gắng gượng cho đánh cho thành phấn vụn, mà đệ tam Raikik giơ lên hai cánh tay, cũng là tàn phá không chịu nổi. Nhượng Gen cũng hơi kinh ngạc rốt cuộc là như thế nào tạo thành. Cái này làm cho Gen kinh ngạc, nhưng cũng nhượng đệ tam Hokage đám người càng thêm tin chắc là Gen chính diện đánh tan đệ tam Raikik Ippon Nukit. Dùng cho bọn họ lặng lẽ một hồi không nói gì. Gen thực lực, thật là ngoài ý muốn mạnh mẽ. Đệ tam Hokage tại im lặng đồng thời, cũng cảm thấy cao hứng. Bởi vì Gen dù sao cũng là Konoha nhẫn giả. Hắn mạnh mẽ, cũng liền đại biểu Konoha mạnh mẽ. Mà trừ hắn và Sunet cùng với Jiraiya cái này thô thần kinh ở ngoài, Danzo cùng Orochimaru, chính là kiêng kỵ sâu đậm. Chẳng qua là tại hoàn toàn sau khi xác nhận, thứ ba lần nhẫn giới đại chiến, cũng liền thực sự kết thúc. Ở tại bọn hắn xác nhận đệ tam Raikik hoàn toàn tử vong sau đó, Lôi Quốc Vân ẩn thôn bộ đội, cũng đã rút lui. Rất rõ ràng, Yosukiya đã trở lại trong bộ đội. Vân ẩn thôn rút lui. Danzo muốn truy kích, nhưng lại bị đệ tam cản lại. Mặc dù lần này chiến tranh thắng lợi, nhưng cũng bởi vì này lần chiến tranh, nhượng Konoha tổn thất nặng nề. Cứ việc có Gen tồn tại, tránh khỏi Konoha bị diệt. Nhưng lần này chiến tranh, nói thế nào cũng đối mặt với 4 nước lớn vây công. Vẫn để cho Konoha thương cân động cốt, thương nguyên khí. Lần này chiến tranh, thật muốn coi như Konoha tổn thất lớn nhất. Cứ việc có Gen đánh chết không ít địch quốc nhẫn giả. Cứ việc có thể đòi không ít bồi thường. Nhưng chiến tranh đều là tại Hỏa Quốc địa giới chiến đấu. Đối với, đúng, Hỏa Quốc phá hoại cực lớn. Nhẫn giả tổn thất hai người gia tăng. Nhượng đệ tam Hokage lựa chọn buông tha truy kích. Lần này chiến tranh, thắng lợi, là, thắng lợi, nhưng là thật muốn coi như, lần này chiến tranh, Lôi Quốc tổn thất nhỏ nhất, còn lại các nước lớn, đều cần không trong thời gian ngắn đi khôi phục nguyên khí. Cái này cũng đưa đến, phía sau kia một hệ liệt sự tình xảy ra, bất quá bây giờ, tạm thời không đề cập tới những thứ này, tại Lôi Quốc rút lui sau. Sở hữu Konoha nhẫn giả gieo hò một mảnh, trên mặt tất cả mọi người, đều tràn đầy tươi cười. Tất cả mọi người đều cởi mở cười to, ăn mừng lấy chiến tranh thắng lợi. Tại như vậy không khí bên dưới, đệ tam Hokage đám người, cũng sắp kia đối với. Đúng, chiến tranh tạo thành tổn thất phủ đầy vẻ lo lắng, cho xua tan mở ra, lộ ra tươi cười, nhượng các ninja ăn mừng một phen sau. Đệ tam Hokage tuyên bố ở chỗ này trú đóng một đoạn thời gian. Chờ đến Lôi Quốc hoàn toàn tuyên bố đầu hàng sau, trở về Konoha, đối với sự an bài này, Tất cả mọi người cũng không có ý kiến. Sau 5 ngày, Lôi Quốc gặp Konoha như cũ đối với chính mình quốc tràn đầy cảnh giác. Nhưng tung khiến cho bọn hắn nhẫn giả tổn thất không nhiều. Nhưng đối mặt loại tình huống này, cùng với gen kia thực lực cường đại kiêng kỵ, bọn họ không thể không hướng nhẫn giới tuyên bố đầu hàng. Lôi Quốc đầu hàng, tiếp đó, chính là Konoha cùng còn lại 4 nước lớn, ký kết tiền bồi thường điều ước vân vân một hệ liệt sự tình. Loại này sự tình, dĩ nhiên là không liên quan gen bất cứ chuyện gì. Lúc này gen, đang cùng Sunet cùng một chỗ, cùng đại bộ đội cùng một chỗ, đi Konoha phương hướng trở về. Bởi vì chiến tranh kết thúc, tất cả mọi người quy tâm tựa như mũi tên, đi đường tốc độ cũng mau không ít. Nguyên bản tiếp cận một tuần chặng đường, bị rút ngắn thành 3 ngày. 3 ngày sau, Konoha nhẫn giả trở về Konoha thôn. Sở hữu thôn dân tự bản thân đi tới cửa thôn, tới đón tiếp bọn họ anh hùng trở về. Mà gen chính là cùng Sunet đệ tam đám người, cùng đi tuốt ở đằng trước, nghênh đón mọi người nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô. Vốn là gen là dự định núp ở nhẫn giả trong đống, lười làm loại này mặt ngoài công việc. Nhưng đệ tam cùng Sunet lại không đồng ý, bất đắc dĩ chỉ có thể bị kéo đến phía trước nhất. Một mực duy trì mỉm cười, tựa như cùng lãnh đạo tuần tra một dạng, lấy cuối cùng, gen khuôn mặt đều cười cương, nhượng gen bất đắc dĩ không dứt. Nghênh sau khi nhận lấy chính là giải tán, tất cả mọi người ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Đương nhiên, chiến tranh nha, cuối cùng là có người viên tổn thất, cho nên Konoha cũng có người hoan hỉ có người buồn. Thấy thân nhân mình an toàn trở về gia đình, dĩ nhiên là cử gia vui mừng. Nhưng tương tự cũng không thiếu gia đình người. Tại Konoha an ủi linh bia trước, ảm đạm rơi lệ, thương tâm khóc. Mà giống vậy, cũng vừa lúc đó, Konoha Hokage bên trong phòng làm việc, xảy ra một đại sự. Lúc này, Konoha Hokage cao ốc, Gen cùng Sunet đám người vừa mới trở về. Sở hữu Konoha cao tầng, bao gồm tương lai đệ tứ Minato, cũng ở nơi đây. Nhưng không khí hiện trường lại dị thường khẩn trương. Nguyên nhân là cái gì chứ? Tự nhiên không phải một cái tin tốt. Sở dĩ bầu không khí khẩn trương như vậy nguyên nhân, bên kia là Sunet đệ đệ Senju Nawaki chết, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Không giống với nguyên tác, Senju Nawaki không có ở đệ nhị thế chiến tử vong. Hiện tại cũng hơn 10 tuổi, tại Sunet tự mình dạy dỗ bên dưới, cũng có thượng nhẫn đến tinh anh thượng nhẫn thực lực. Ban đầu 3 trận chiến mới vừa mở, cũng bị Sunet mang theo bên người, mang tới xa nhẫn chiến trường để phòng bất trắc. Nhưng sau đó, bởi vì 4 nước lớn vây công, không thể không lợi dụng phi lôi thần chi thuật Kage cấp chuyển đổi chiến trường chính. Cái này cũng đưa đến Senju Nawaki chỉ có thể ở lại phong quốc trên chiến trường. Nguyên bản cái này cũng không có gì, nhưng mấu chốt chính là ở chỗ rời đi chiến trường sau đó, Senju Nawaki một cái như vậy tinh anh thượng nhẫn quỷ dị chết ở đó, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.